1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, tìm đối tượng. Ngươi làm việc của ngươi, nơi này ta nhìn một ngày, Lý Long trong lòng cũng không có cái gì tốt tư vị. Nhưng là mặt ngoài ngược lại là so rất nhiều người muốn chấn định. Hắn là nhi tử, không cần thiết để ca ca một người gánh chịu. Hai ta đều tại cái này đi. Dương Học Văn cũng hữu tâm lưu lại. Một cái con rể nửa cái. Mặc dù Lý Triệu Khôn đối với hắn cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn đối lão trượng nhân không có tình cảm. Ngẫu nhiên sẽ còn cảm thấy cảm kích. Dù sao giúp hắn chiếu cố Dương Hoài. Đối hài tử, Lý Triệu Khôn thật là không có lại nói, mà là mẹ vợ cùng hai cái lớn nhỏ anh em vợ đối với hắn càng là chi kỷ thiếp phổi. Nếu không phải bọn hắn, liền không có hắn hôm nay. Điểm này hắn biết rõ. Vậy ngươi hai ở lại nơi này đi. Lý Hòa mỏi mệt không chịu nổi, xem như đồng ý hai người yêu cầu. Chỉ là xoay người đối Đồng Hạo nói, lão Đồng, ngươi ở đây hỗ trợ. Đồng Hạo đáp, được, Lý Hòa đối Đoạn Mai cùng Lý Mai nói, hai người ở lại nơi này vô dụng, vào không được phòng bệnh, không nhìn thấy người, vẫn là cùng ta đi về trước đi, hài tử hôm nay nghỉ ngơi, các người cũng có thể hảo hảo bồi bồi bọn hắn, các người trở về đi, hài tử các người nhìn ta yên tâm, Vương Ngọc Lan theo buổi sáng đến bây giờ đều là mặt ủ mày trao. Không có muốn đi theo trở về ý tứ. Đều đi, ở bên ngoài ta liền một bữa ăn ngon không kịp ăn. Lý Hòa đem Vương Ngọc Lan hướng mặt ngoài đẩy. Van cầu ngươi, trở về cho ta làm thu xếp tốt a. Không phải ta thật muốn chết đói. Nghe ngươi a, Vương Ngọc Lan cuối cùng vẫn không lay chuyển. Được Lý Hòa, bị đẩy mạnh lấy vào thang máy về sau. Quay người đẩy ra Lý Hòa tay. Sau đó đối đứng tại cửa thang máy tiểu nhi tử cùng đại nữ tế nói. Đừng chỉ cố lấy đứng đờ người ra. Bên trong nhìn nhiều vài lần. Có tình huống như thế nào? Liền tranh thủ thời gian hướng trong nhà điện thoại. Biết, ngươi nhanh đi về đi. Lý Long hướng phía lão nương phất phất tay. Đừng quên, Vương Ngọc Lan vẫn là không yên lòng. Cửa thang máy khép lại. Nàng mới không có tiếp tục nói chuyện. Về đến nhà, nàng cố gắng muốn làm một trận phong phú đồ ăn. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều đề không nổi tinh thần. Vo gạo thời điểm, vẫn từ vòi nước nước rầm rầm vang. Mà tay không có bất kỳ cái gì động tác. Cả người không nhúc nhích, ngơ ngác, giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Mẹ, ta tới đi, vốn là trợ thủ lão tứ. Vẫn là không vừa mắt. Đoạt lấy lão nương trong tay M4. A, cái kia đều ngươi làm đi. Ta đi ngủ hội. Vương Ngọc Lan toàn thân giặt dẻo, yếu ớt ra phòng bếp. Ai, Lý Mai cũng đi theo thở dài. Tỷ a, có thể hay không tốt? Thở dài là không dứt a. Lão tứ bất đắc dĩ, để tay xuống bên trong M4. Liền ngươi chưa lương tâm, hắn lại không tốt, cũng sinh ngươi. Lý Mai khí đem trong tay khăn lau hướng lão tứ trên thân quăng ra. Ngươi không tim không phổi, hợp lấy liền nên giống như ngươi. Không phải, ta có ngươi nói xấu như vậy sao? Lão tứ đem rơi trên mặt đất khăn lau nhặt lên, không thèm để ý cười cười. Kỳ thật tình huống không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta là học y, ta có thể không thể so các ngươi hiểu rõ không? Thật. Lý Mai bán tín bán nghi. Ai, lần này đổi lão tứ thở dài. Làm sao ta nói cái gì các ngươi đều không tin? Ngươi không tin ta, cũng nên tin Lý lão nhị a. Ngươi nhìn hắn hiện tại vui chơi giải trí, còn có công phu tại cái kia pha trà, cùng không ai giống như. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Thật đúng là, Đoạn Mai ở một bên nói thầm. Đại bá của hắn thật giống như không thế nào lo lắng. Dù sao a, hiện tại chỉ mong lấy tranh thủ thời gian tỉnh lại. bằng không cái này trong lòng không có xuống dốc. Lý Mai ngoài miệng nói như thế, kỳ thật trong lòng hơi trấn an một điểm. Đối lão tứ nàng từ trước đến nay không chút nào để ý, nhưng là đối Lý Hòa từ trước đến nay đầy đủ coi trọng. Trong nhà tín nhiệm nhất chính là Lý Hòa. Thôi đi ngươi, đều là nghĩ chút vô dụng, có thể hay không tỉnh lại, thấy kết quả liền biết. Lão tứ đối với mình không có gia đình địa vị sớm đã thành thói quen. Mình cái này nhân sĩ chuyên nghiệp miệng đắng lưỡi khô nói lên nửa ngày thế mà không so được Lý lão. Nhị cái gì cũng không nói. Đoạn Mai hỏi, cái kia đại khái lúc nào có thể tỉnh lại? Lão tứ đem cơm nấu lên về sau, bắt đầu hái đồ ăn. Không yên lòng nói, nhất nhanh 3-5 ngày, chậm nhất 10 ngày nửa tháng. À, đúng rồi, Lý Mai đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn không có? Lão tứ nghĩ không ra Lý Mai chủ đề chuyển đổi nhanh như vậy. Ngẩn ra một chút nói, ta liền đối tượng đều không có, kết hôn với ai đi? Vậy thì nhanh lên tìm đối tượng a. Lý Mai thúc giục nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn không cho người bớt lo. Thật muốn biến thành lão cô nương a. Lão tứ hôn sự hiện tại thành Lý Mai tâm bệnh, nàng cùng lão nương không nhúng tay vào được, cha ruột lại không quản, mà Lý Hòa rõ ràng có thể giúp được bận bịu, thế nhưng là thái độ mập mờ lại không rõ, mà lão tứ mình lại đại đại liệt đấy, hiển nhiên đối với mình hôn sự cũng không sốt ruột, chậm rãi tìm thôi, cái này lại không phải nấm hương đồ ăn, vừa nắm một bó to, không vội vàng được. Lão tứ rõ ràng cũng không thế nào để bụng. Vậy ngươi đến cùng muốn tìm dạng gì? Ngươi cùng ngươi ca nói một chút, để nàng cho ngươi tìm xem. Bằng không ngươi cái này phải chờ tới lúc nào? Lý Mai chính là chỉ có thể lo lắng xuông. Nàng vòng xã giao 2 năm này mặc dù đã có chỗ dốc lên cùng mở rộng, thế nhưng là có thể xứng với lão tứ cái này nữ tiến sĩ đầu hàm nam hài tử quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại các nàng bản địa tìm, căn bản là không thể nào. Dùng cao không được thấp không liền đến hình dung là không thể thích hợp hơn. Tìm cái gì dạng? Lão tứ nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, khẳng định không thể tìm Lý lão nhị loại này híp híp mắt. Đoạn Mai cùng Lý Mai bị lời này chọc cho cười ha ha, thế nhưng là lập tức lại cảm thấy không thỏa đáng, tranh thủ thời gian thu cười. Thật dễ nói chuyện. Lý Mai tức giận dùng hành lá rút xuống lão tứ đầu tử. Chính là ngoại hình quyết định ta có theo hay không hắn kết giao. Hắn nội tại quyết định chúng ta có thể hay không trường kỳ kết giao. Lão tứ rất mịt mờ nói ra yêu cầu của mình. Có ý tứ gì? Lý Mai nhìn sang Đoạn Mai. Đoạn Mai cũng là cùng nàng đồng dạng, một mặt choáng váng, hiển nhiên hai người đều nghe không hiểu lão tứ trong lời nói nội hàm. Ý tứ này vẫn không rõ. Lý Hòa ô ấm trà xuất hiện tại phòng bếp. Hắn dựa vào cạnh cửa, cười nói, muốn tìm dáng dấp đẹp mắt, liền muốn đối phương có văn hóa. Yêu cầu này có chút cao a. Lý Mai cùng Đoạn Mai đều là tán thành gật đầu. Đây chính là ta một mực độc thân nguyên nhân. Lão tứ ra vẻ bất đắc dĩ nói, dù sao giống ta loại này đã đẹp mắt lại thú vị người không nhiều a. Lý Mai cười mắng, mù xú Mỹ đi ngươi. Cứ việc nàng tán thành lão tứ nói là sự thật, đơn lấy thôi, làm việc cho tốt không đói chết đông lạnh không. Đối với lão tứ hôn sự, Lý Hòa quyết định không lẫn vào. Loại chuyện này muốn nhìn duyên phận, không cưỡng cầu được. Người nhận biết nhiều người, không cho giới thiệu một cái. Lý Mai phàn nàn Lý Hòa không quản không hỏi. Trên thực tế hắn đối Lý Hòa đưa cho rất lớn kỳ vọng. Lý Hòa cười nói, đây là chính nàng sự tình. Nếu như hắn cho lão tứ giới thiệu, lão tứ có lẽ sẽ khuất phục. Nhưng là chịu đựng hôn nhân nguy hiểm rất lớn. Lý Hòa vẫn là hy vọng nàng có thể tự mình đụng phải thích hợp nhất. Vui có buồn có,